Lửa và nước mắt, chương 88, tứ thần hội ngộ tứ phương tất có điểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu đoán không lầm, lấy được tấm thiệp vàng không chỉ khôi phục lại vị trí quỷ mà còn khẳng định lại địa vị của chúng hoặc được nhiều lợi ích khác. Long đang lao vút đi, xoay sang nói với An phía sau. An không đáp, Long lại nói tiếp, Thạch đế chắc chắn muốn thủ tiêu càng nhiều người giữ tấm thiệp vàng càng tốt. Phía trước ánh sáng chói lòa, xe cộ chạy loạn xị, tránh xa khỏi con quái vật chỉ cao khoảng tòa nhà 4 tầng, trên dưới 20 mét, nó hú thét inh ỏi, nhìn sang có vẻ nó đã bị loạn trí. Chiêu thức hợp nhất này khiến nó bị mất đi ý thức. Con quái vật bị mất trí cứ đứng một chỗ mà gào thét, nó đi vài bước rồi lại quay trở lại chỗ cũ, đạp ngã mấy cái đèn với một ống bơm nước. Người ở khắp nơi tiếng la hét hoảng loạn, có nhiều người to gan chạy đến quay phim lại. Vài người bị thương nhẹ đã được đều đi cấp cứu nhưng không ai mất mạng. Khắp nơi vô cùng nhốn nháo, Long và An tìm chỗ khuất lẩn vào hoặc nhảy qua các mái nhà mà đi. Lặng lẽ vô cùng, đội dân phòng và xe cảnh sát biết tin về con quái vật thì khẩn trương sơ tán người dân, dọn sạch cả khu đó, sau đó liên hệ với cấp trên cho chỉ thị. Chỉ trong 15 phút cả khu vực đều được dọn sạch, đường nhựa đã trống, có người to gan, xô đẩy để cố chạy vào, khu vực vô cùng hỗn loạn. Con quái vật như điên dại, chỉ tiếp tục đứng tại chỗ mà la hét. Rau rau, Long và An đứng trên mái nhà gần đó, ẩn trong bóng tôi, nhìn sự việc diễn ra từ nãy đến giờ. Long móc ra một cái khẩu trang nữa trong túi mang vào, xoay sang gật đầu với An. An hạ thấp người, lấy đà, rồi dồn lực xuống chân, đạp hự một cái mạnh. Dầm, nóc nhà bị đánh thủng một lỗ, An đã bay vút về hướng con quái vật. Giữa đường đi An lẩm nhẩm niệm chú, cả người An trương to ra rồi rút lại, thắt lại những cơ bắp rắn chắc, cả người màu đồng chất nhìn vô cùng cứng rắn. Giờ An đã to ra hơn 3-4 lần, An sắp bay đến chỗ con quái vật, hai tay An lại đưa vút ra phía sau, chuẩn bị đánh một cú thật mạnh ra phía trước. Phía trước kia con quái vật cũng thực hiện hành động y chang như An, đẩy mạnh hai tay ra phía sau. An hét lớn một tiếng, hai cánh tay phía sau đánh mạnh ra phía trước như một viên đạn. Bên kia con quái vật cũng hành động y như thế, hai cánh tay cũng đánh mạnh ra phía trước. Giữa không trung, người đồng và quái vật dùng chiêu thức giống như nhau mà đánh. Chạm, tốc độ của hai người nhanh đến nổi, Long cố hết sức mới nhìn thấy một tí. Huỳnh, một tiếng dữ dội, một người đồng bay ngược về phía sau, bay về chỗ xuất phát, bay xoẹt qua người của Long, vẫn còn đang bay tiếp. Long gãi gãi đầu nhìn theo. Ầm ầm ầm, trong một văn phòng công ty ở lầu 3, đèn sáng, mọi người vẫn đang làm việc hết mình, vô cùng tập trung vào công việc. Ầm ầm, âm thanh ầm ĩ, rung lắc dữ dội làm tất cả hoảng hốt, cái gì thế này? Giấy bay là tả, bụi văng tứ phía, một góc bàn bị hư, chồng hồ sơ đè lên cái gì đó. Á à á, vài nữ nhân viên la hét lớn, một lỗ hổng lớn xuất hiện trên tường, dưới đất đang có một vệt dài bong chóc xi măng, chắc chắn do một cái gì đó cạ vào làm hằn vào một làn dài sâu vào trong nền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên kia, một chồng hồ sơ lớn đang đè lên cái gì đó. Mọi người nhìn thấy hai cái chân người lòi ra ngoài. Các nhân viên rụt rè nhìn nhau, vài nữ nhân viên che miệng lại, mọi người đang đoán người kia có chết không? Mà kể, nhìn chân thôi cũng chắc rằng người này rất to con. Rầm rầm rầm, một cái hất tay mạnh mẽ làm cả chồng hồ sơ bay tứ tung, hình dáng một người với thân hình đồ sộ lộ ra. Gương mặt góc cạnh, ánh mắt kiên định lại có một vẻ mạnh mẽ tự động toát ra. Ngồi bật dậy, đứng dậy trở lại. An nhìn một vòng quanh căn phòng, ánh mắt đảo qua các thiệt hại, gật đầu một cái An nói. Xin lỗi, nói rồi ánh mắt nhìn thẳng vào lỗ hổng kia, nhìn bên kia con quái vật cũng bị An chấn bay mấy bước cũng đang lồm cồm ngồi dậy. An bước tới, vừa bước miệng vừa lẩm nhẩm chú văn, mắt không rời khỏi con quái vật ở xa. Tăng tốc, An lao vút tới, nhanh như cắt lấy đà rồi đạp mạnh một cái dầm lao vút đi. Tạo thêm một cái hố nhỏ và đợt rung động nhỏ cho căn phòng. Mọi người trong phòng im lặng nhìn nhau, không biết phải cất tiếng thế nào. Các nhân viên nhìn nhau, một người nhân viên nam lấy lại tí bình tĩnh cất tiếng. Người đó vừa nhảy khỏi lầu 3, dầm mưng, lời nói còn chưa dứt tiếng động quen thuộc lại cất lên. Căn phòng lại lần nữa rung rinh. Mọi người im lặng nhìn lại, từ lỗ hổng lúc nãy, người kia lại vừa văng vào phòng lần nữa. Cái lằn bên sàn nhà giờ rộng ra thêm, bụi vẫn bốc ra từ trên đó. Mọi người nhìn lại người quen thuộc đang nằm dưới đất, cuối đường kéo dài, An ngồi bật dậy, phủi phủi bụi vẫn đang ở trên người, hừ mũi một cái mạnh. Lại bị đánh bay trở lại căn phòng này lần nữa. Dường như chiến ý đã bùng lên, tại chỗ, hình ảnh của An từ từ vặn vẹo rồi biến mất. Rõ ràng An đã lao đi nhanh đến nổi mấy nhân viên này không nhìn kịp nên để lại hư ảnh vặn vẹo trong gió. Giờ, trong phòng không ai còn biết nên nói gì nữa. Bên ngoài, An lao ngang qua Long, thẳng về phía con quái vật. Long cố hết sức mới bắt kịp được cái bóng của An mà thôi, đã nhanh còn nhanh hơn nữa. Đỉnh điểm của An là bao nhiêu nhỉ? An lao vút tới con quái vật, lần này là lần thứ 3 hai tên quái vật này đối đầu chính diện với nhau. Hai lần đầu thì An đánh cho quái vật này lùi mấy bước mà ngã, còn quái vật đánh cho quái vật An bay xa gần 100 mét. An sắp chạm trán với con quái vật lần này lại chủ động lao lên. Nó bắt đà chạy lên, tay cong lại đấm thẳng vào An. Lúc này phép thuật của An đã giải, đã trở lại hình dạng bình thường. Chạm, tốc độ quả thật là rất nhanh nhưng Long đã gần bắt kịp được tốc độ đó. Lần này, không có âm thanh, cũng không có ai bị đánh bay. Cú đánh hụt, An đang bám vào cánh tay của con quái vật, cánh tay trái, An đang nắm lấy chùm lông trên tay con quái vật không có va chạm. Con quái vật vừa thấy thế, một tay còn lại nhanh như cắt vung lên, nhắm ngay An mà đánh vào. Ầm, một tay đánh một tay, tay phải đánh tay trái, An, lại không còn ở chỗ đó, cái đánh kia đã đánh cho chính cánh tay trái của con quái vật run rẩy. An, ở đâu, trên cánh tay phải trước mặt con quái vật, một thân hình con gập người lại, đầu hơi cúi xuống, chỉ thấy một đôi mắt nhìn thẳng đầy kiên định cả người cong gập hai tay đưa hờ ra phía sau như tư thế chuẩn bị nhảy cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khí thế tỏa ra vô cùng mạnh mẽ, trong ánh mắt của con quái vật có chút gì sợ hãi. Dù có là mất đi lý trí thì sự hoảng sợ đến từ sâu thẳm trong linh hồn, cái bản năng đó giúp nó cảm nhận sự nguy hiểm thật sự đang tới gần. Ánh mắt Long nheo lại, xung quanh người An đang có một sự dao động cực kỳ lớn, An sắp đánh ra một chiêu mới mà Long chưa từng thấy. Con quái vật cảm thấy đáng sợ, cánh tay trái đau nhức bất cần dùng tốc độ nhanh nhất bắt lấy con người bé nhỏ đang đậu trên tay nó kia. Ầm, một phát đập thật mạnh, mắt nó mở trừng ra, không cảm nhận thấy. Tên đó không chết, hắn ở đâu, búa kim cương, một giọng nói lạnh nhạt cất lên từ phía trên đầu, con quái vật giật mình hoảng loạn ngước cái đầu kinh khủng của mình ngước lên. Phía trên, có một con người đang hạ xuống, hai cánh tay hóa thành hai cánh tay kim cương, to gấp 3-4 lần cánh tay ban nãy. Hai tay nắm chặt đưa cao lên đầu, ánh mắt hung tợn, không nộ mà tự tỏa ra sát khí. Uy hiếp vô cùng, tim đập mạnh, cảm giác kẻ yếu đứng trước vị vua, nó cố hết sức đưa hai cánh tay lên đỡ lấy. Không kịp, búa đã hạ xuống, An giọng thật mạnh hai tay xuống đầu con quái vật, hai cánh tay giờ đây là hai cục kim cương. Thứ kim loại cứng nhất trên thế giới này, rầm, máu đen đã phúng ra khắp nơi, thấm ướt cả người An, con quái vật bị đánh một cú cực mạnh ngã rầm xuống nền đất nằm thẳng bên dưới. Long nuốt nước miếng cái ực, cũng may An đứng về phía mình. Từ trên cao, cánh tay An co rút biến trở về bình thường. Từ từ hạ xuống, vừa chạm đất An phóng vụt đến bên cạnh Long. Long nhìn An, khẽ gật đầu, giờ mới phát giác trán đã ướt mồ hôi. Long đưa tay lên quẹt mồ hôi, đúng là mình đã bị đưa vào một thế giới đầy rối rắm. Long nhìn sang An, chỉ thấy An không biết tự bao giờ đang nhìn về một hướng. Rầm, ầm ầm, tiếng động từ chỗ con quái vật vừa nằm xuống làm Long giật mình, nhìn sang phía con quái vật. Nó đang từ từ đứng dậy, chuyện gì thế này, nó vẫn chưa gục sao, trên đầu nó bị thương khá nặng, máu đen vẫn tiếp tục chảy ra. Nhưng lần này, nó không nhìn Long và An, nó xoay đầu về hướng mà An đang nhìn. Lần này, Long thật sự đang rất thắc mắc, họ nhìn cái gì thế? Con quái vật như bị cái gì đó kêu gọi quên cả đau đớn, nó bắt đầu chạy theo hướng đó. Mặt đất rung rinh, tiếng la hét lại cất lên, Long chao mày, sao An không cản nó lại, Long nhìn sang An hỏi. Có chuyện gì vậy? An không xoay đầu lại, nói. Nghe, Long lắng lỗ tai nghe, vốn trước nay tai của Long rất thính, không lý nào lại không nghe được gì. Vậy là sao? Long vẫn chưa nghe được gì, An lại cất tiếng. Vàng, vàng, nói rồi An lao vút đi, trước giờ An luôn theo phía sau Long, nay lại đi trước không đắn đo nhiều, Long lao vút theo An, chắc chắn có chuyện gì đó. Âu không âu, điện đàm của Tổng bộ Cảnh sát liên tục được truyền tin đi và tin đến. Thông báo, con quái vật sắp rẽ trái, tất cả cảnh sát và dân phòng khu vực đó lập tức sơ tán người dân. Báo cáo, phát hiện lúc nãy có một người, à không, không biết phải nói sao, cứ như phim vậy, có một người vừa đánh cho con quái vật bị thương ở đầu. Báo cáo, phía tây xuất hiện rất nhiều quái vật không biết từ đầu ra, hiện chúng tôi đang sơ tán người dân khẩn cấp, xin cho biết lộ trình thích hợp nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, báo cáo, phía bắc xuất hiện nhiều con quái vật lạ đang đi cùng một hướng, xin cho biết chỉ thị. Báo cáo, phía đông, Báo cáo, phía Nam, thông báo, mọi người sơ tán mọi người theo các tuyến đường sau đây. Tất cả không được ra sức cản bọn quái vật lại, cứ để chúng đi, chỉ hành động khi nhận được lệnh tiếp theo từ phía trên. Âu, không Âu, bờ kè, nơi có một dãy bờ kè rãi, những cây cầu và tuyến đường chạy dài xuyên suốt dọc dòng nước. Tụ điểm ăn chơi, nhậu nhẹt và vài khu trung tâm mua sắm. Một nơi hay bị kẹt xe và cũng thích hợp đi chơi vi vu buổi tối. Mặt nước ở một nơi chợt trồi lên, từ trong đó lú ra một cái đầu thằn lằn. Một cái đầu to lớn, cả người con thằn lằn bắt đầu trườn ra, to bằng một cái xe taxi màu đen xấu xí, mắt nó đảo qua đảo lại, rồi bắt đầu trườn lên bờ, phía sau đó, hàng chục cái đầu khác lạ lùng và xấu xí đang nối đuôi theo nó đi vào bờ. Bên bờ, mọi người hoảng hốt, tai nạn bắt đầu xuất hiện, tiếng la hét inh ỏi cất lên. Âu, không Âu, được rồi, tôi biết rồi, cảm ơn anh nhiều, hôm nào sẽ mời anh một chầu. Cái chiếc điện thoại vừa bị cúp, một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng quần tây đen, gương mặt hiền hậu, mắt kính quay sang nhìn một phụ nữ ăn mặc lịch sự, gọn gàng cười nói. Đã thỏa thuận xong, tuy tất cả các đài truyền hình đều bị cấm quay hình cho đến khi có thông tin mới nhất, nhưng tôi đã thỏa thuận để chúng ta có thể từ tòa nhà gần đó nhất mà ghi hình lại, tôi cũng đã giúp chúng ta có một con đường để đi vào đến đó. Người phụ nữ cười cười, nói với vẻ vui vẻ. Tốt lắm trợ lý, tôi sẽ cân nhắc cho anh. Người đàn ông được gọi là trợ lý Phù cười nhạt. Cân nhắc, rõ ràng tôi giỏi hơn cô nhiều, chỉ vì cô là vợ của ông sếp mà thôi. Người đàn ông xoay sang nhìn người thứ ba, đang loay hoay với cái máy thu hình. Chuẩn bị chu đáo vào đấy, anh cứ giao cho tôi, sẽ ok mà. Người đàn ông mắt kính nói xong, nghe câu trả lời thì gật đầu hài lòng. Ba người đang ngồi trong một chiếc xe 7 chỗ của một đài truyền hình, đang thẳng tiến đến khu vực mà các con. Quái vật chạy đến, âu không âu, ketetete, chiếc taxi dừng lại trước khu vực đầy hỗn loạn, đám đông hò hét, cảnh sát, dân phòng thì đang điều động người người di tản. Cầm chai rượu trên tay, người vừa xuống xe ngửa cổ lên uống một hớp, nhìn lại toàn trường. Trong túi móc ra một vài tờ tiền được nhào nát thành cục đưa cho bác tài chưa kịp nói gì, chưa kịp đưa tiền thối thì người đó đã lững thững bước vào trong đám đông. Bác tài chưa kịp nói gì, khuyên gì đã nuốt trở lại vào cổ, cất tiếng rồi nhìn ngó ngó tí là giọt đi ngay. Người đến mặc một bộ kimono đã cụt, trên tay cầm rượu, gương mặt mạnh mẽ, có nét hoang tàng. Nơi xa kia, những tiếng hú thét hoảng loạn chẳng phải của người liên tục phát ra. Âu không Âu, ở một hướng khác, ngũ phẩm võ sinh Trường Minh của Nhật Nguyệt võ tộc đang theo sát nốt bầy quỷ. Trên đường đi đến, từ ban đầu nhóm có mấy chục con là cùng, giờ đã thành. Trăm con mất rồi, hắn chả biết là cái khỉ gì đang xảy ra ở đây nữa. Mà đáng sợ hơn nữa là bên cạnh hắn đang có thêm mấy đạo sĩ nữa đồng hành bên cạnh, cũng như hắn, chả biết cái gì đang xảy ra. Trên đường đi họ toàn nhìn nhau mà cười khổ, mấy con này đang chạy đi đâu thế? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy người kia, hai ba người mặc áo thun rất tin, có lẽ vẫn còn trẻ, vài người còn lại mặc áo sơ mi, có người mặc áo vest, có lẽ đang làm việc mà thấy việc bất ổn nên đến xem. Còn thú vị hơn nữa là, nãy giờ Trường Minh đã thấy đến mấy tóc đạo sĩ đi trước lướt qua họ. Vậy là người và quỷ đang chạy thẳng đến nơi nào đó. Rất nhiều, trong lòng Trường Minh thật sự là xoắn lên hết cả. Sư phụ ơi, lần đầu con ra khỏi phái, chưa chi đã mắc vào chuyện gì thế này. Thật là thất bại mà. Hai, trên trời, bốn ngôi sao ánh lên sáng chói, còn sáng hơn cả mọi khi. Ánh sáng của mặt trăng đỏ bắt đầu lu mờ dưới ánh sáng của bốn ngôi sao. Những ngôi sao sáng chói, như những ánh đèn cứ đưa tay là với tới. Nhưng, bây giờ đây, chúng còn hơn cả những gì người ta đã nghỉ. Chúng đang xếp thành một đường thẳng, thẳng một hàng, cùng nhau tỏa sáng, ánh lên ánh sáng huy hoàng. Ở trên một sân thượng gần chỗ bọn quỷ tập hợp đó, một bà lão đôi mắt nheo lại, quần áo rách dưới, mặc bộ bà ba đã rất cũ kỹ, ngắm nhìn tinh tú huyền bí, trời đất có điểm mà lẩm nhẩm trong miệng. Bà lão đã cho long con mắt của thần tam nhãn hỗn độn. Tứ thần hội ngộ tứ phương tất có điểm, em gái, thời khắc này, cuối cùng cũng đến rồi nhỉ. Một giọng nói hiền lành nhưng già nua cất lên từ phía sau, bà lão từ từ quay lại. Phía sau, một bà lão nữa chống gậy gỗ từ từ bước đến, người quấn khăn đen, dùng khăn đen làm quần áo, gương mặt hiền lành, già nua, hai bà lão có phần giống nhau. Người này, là tổng quản của các vị tiên, chỉ, bà già ăn mặc rách dưới, môi run run cất tiếng. Bà già quấn khăn đen khẽ gật đầu, nụ cười hiền hậu, dịu dàng. Đưa một bàn tay lên, bà già quấn khăn đen vuốt nhẹ mái tóc của em mình, người em đưa tay lên vuốt lại mái tóc người chị. Bàn tay run run, nhìn nhau ngấn lệ, đã bạc cả rồi, bao nhiêu ngàn năm đã qua đi. Tình thâm, ở đâu cũng thế, không dùng dây nối mà tim đã quyện chặt tình thâm. Những sẽ chia cười vui, buồn bã ghi lại đầy một thời ký ức. Khó quên, người một nhà, gia đình, cách chương.